Kính thưa đại chúng, thì hôm nay chúng ta tiếp tục học cái phẩm sám hối trong kinh Pháp Cổ Đàm. Thì trước mà chúng ta học qua cái phần gọi là ngũ phần pháp thân thương, thì nay kế tiếp là cái phần tổ dạy về vô tướng sám hối. Thì trước khi đi vào cái ý nghĩa của vô tướng sám hối, thì tôi cũng nói tóm tắt lại đại ý của cái ngũ phần pháp thân thương. Như trước khi giải thích, tôi có nói lời dạy của luật tổ là chỉ thẳng về bản tánh ở nơi mọi người, chứ không phải là ngài chỉ dạy qua những cái danh từ giải nghĩa trên cái phần học để hiểu biết. Mà ở đây là đối với những người có cái công phu hành thiền, luôn luôn soi sáng lại bản tâm ở chính mình, thì qua những lời ngài giải thích trên cái phương tiện này, chúng ta mới có thể cảm nhận được, và đã cảm nhận được thì mới sống được. Còn nếu mà hiểu theo cái nghĩa như là trong kinh sách, như là giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát chi kiến hương, là nghĩa theo những cái từ ngữ đó, thì không có lãnh hội được cái diệu chỉ thuộc tổ chỉ dạy đây. Cho nên tôi nhắc lại đó, thì trong ngũ phần pháp thân thương, tức là tổ chỉ thẳng cái tánh thương ở mỗi người, là muốn triển khai về cái pháp mà vô niệm mà ngài đã ngộ ở kinh Kim Cang đó. Mình phải nhận định cái ngộ của ngài từ ở kinh Kim Cang qua những cái phương tiện truyền đạt chỉ dạy lại cái việc tu cho người, là ngài chỉ thẳng, là chỉ thẳng về cái diệu chỉ đó, chứ không phải là y cứ theo những hệ thống của giáo điều giáo lý. Cho nên ở đây tôi nhắc lại, chúng ta học lại những lời của tổ đây là để mình nghiệm xét lại ở chính mình. Trong giây phút mà tu tỉnh á, mình có thể sáng ra, là sáng ra cái việc cần phải gọi là bảo nhiệm trong cái hiện tại, để cái sự mà tiến hóa của phần tâm linh con người, chúng ta không có bị mê lầm ở trong những con đường xấu, con đường ác, và luôn luôn là tiến bước ở trên cái con đường sáng suốt, trí tuệ và từ bi của Phật pháp. Đó, hôm nay thì nói về cái nghĩa của vô tướng sám hối, thì tôi cũng nói trước, cái sám hối á, nó thuộc về cái phương tiện trợ duyên cho những người gọi là giữ những cái giới điều mà trong cái phần giới Đức Phật đặt ra đó, lỡ coi như là sai lầm, phạm những cái ý nghĩ xấu, việc làm xấu và lời nói xấu, tức là ba nghiệp của mình đó, lỡ tạo những cái điều không tốt, thì chính những điều này là những cái nhân tố nó trở ngại cho cái sự tiến hóa của chính mình, nó gây những quan trái nhân quả với tất cả chúng sinh, thì đó là cái điều không tốt. Cho nên hôm nay sám hối để có tỉnh ngộ, tiêu trừ bớt những cái lỗi lầm từ nơi ba nghiệp của mình. Nhưng mà ý nghĩa sám hối của tổ dạy đây là tự tánh sám hối, chứ không phải là sám hối ở trên cái mọi sự tướng của giới điều đó. Cho nên này, nghe kỹ nha, rồi tôi giải thích theo cái lời giảng của Hòa Thượng, rồi có những thí dụ thêm. Đây là lời tổ nói: nay tôi vì các ông trao vô tướng sám hối để diệt tội trong ba đời, khiến được ba nghiệp thanh tịnh, này thiện tri thức, mỗi người đồng thời theo lời tôi. Đệ tử chúng con từ niệm trước, niệm hiện nay và niệm sau, mỗi niệm không bị ngu mê làm nhiễm. Từ trước có những nghiệp ác, ngu mê, vân vân, các tội hãy đều sám hối, nguyện một thời tiêu diệt hằng không trở lại. Đệ tử chúng con từ niệm trước, niệm hiện nay và niệm sau, mỗi niệm không bị kiêu cuốn làm nhiễm. Từ trước có những nghiệp ác, kiêu cuốn vân vân, các tội hãy đều sám hối, nguyện một thời tiêu diệt hằng không khởi lại. Đệ tử chúng con từ niệm trước, niệm hiện tại và niệm sau, mỗi niệm không bị tật đố làm nhiễm. Từ trước có những nghiệp ác, tật đố, vân vân, các tội hãy đều sám hối, nguyện một lúc tiêu diệt hằng không khởi lại. Đó là lời chỉ dạy thuộc tổ. Còn đây là lời Hòa Thượng ngày giảng dạy. Đây tôi sẽ có những thí dụ thêm. Đây là tổ đã trao pháp vô tướng sám hối. Thức ngài dạy chúng ta sám hối từng tâm niệm, niệm trước, niệm hiện nay và niệm sau. Mỗi niệm do ngu mê, do kiêu cuốn, do tật đố làm ô nhiễm, tạo thành tội, đều xin sám hối, nguyện một lúc tiêu diệt, từ đây về sau không có khởi lại. Đó, như vậy, đây theo lời giảng của Hòa Thượng, thì cái phương tiện lục tổ chỉ dạy cho mỗi người chúng ta phát lộ sám hối là sám hối cái gì? Có phải là sám hối ở trên cái giới tướng là sự tướng không? Đó, hôm nay đây ngày dạy là sám hối là mỗi niệm, tức là niệm trước, rồi niệm hiện tại và niệm sau. Niệm trước là gì? Niệm hiện tại là gì? Rồi niệm sau là gì? Tức là cái niệm bất giác. Đó, ở đây nó không luận về trên các cái sự tướng ở bên ngoài, thì chúng ta dùng cái suy nghĩ theo các cái việc mà hành động nhân quả mà được, nó là bên ngoài thì không phải. Cái sám hối của tổ đây là sám hối ở nơi bản tâm. Đó, phải không? Cái lý lẽ này là mà luận về ở nơi cái tâm lý mỗi người chúng ta, bản tâm bất giác là chợt nó nhớ lại cái việc quá khứ, là niệm trước đó, đó là những cái từ là hiện tại, là ngay hiện tại này mà nhớ lại những người được bắt đầu phải suy diễn qua cái tương lai. Rõ ràng đó là một cái dòng gọi là ba thời của tư tưởng quá khứ, hiện tại và vị lai. Đó là vấn đề gì? Đó, cho nên ở đây và thượng dạy vọng khởi liền muôn thì mình thấy hay không? Ở trong cái đầu óc mình, ta thấy mình nó chợt nhớ là cái chuyện giống như là cái chuyện mà ngày xưa, ngày xưa đó, những vui buồn, cái đầu mình đi trước mình có thứ. Mà nếu mà nhớ mà theo cái đó tức là mình đã luân hồi, đã luân hồi trong tâm thức mà không hay biết, đó là mê đó. Cho nên phải thỉnh liền. Thì rõ ràng mình thấy đây nó có luận về cái vấn đề là sát sinh rồi trộm cướp, tà dâm và uống rượu gì đó, không phải luận về cái giới tướng đó. Cho nên anh Hưng giờ thích sở để mình để thấy rõ đó. Cái chỉ dạy sám hối của tổ đây là tự tánh sám hối, mà cái người hành thiền chúng ta mới có thể là qua cái công phu thời gian ngồi lặng lẽ lại tâm ý mình, nó lặng dừng mọi cái nhớ nghĩ thì mới cảm nhận được cái ý này. Chứ thôi thì mình theo cái những cái học hiểu rồi suy nghĩ cái ý tưởng của mình nó chứ có hoài. Thế bây giờ mà mình cứ thực hành theo cái hiện tại buông đó, ngồi thì ngồi lặng lẽ qua thời gian làm chủ được ý rồi buông, một cái gì dễ khởi là buông. Mình nhận không phải buông á, thật ra phải có niềm buông để cho cái tinh thần bản thân nó trở lại lặng lẽ rõ ràng sáng suốt. Cho nên gọi là tự tánh nó vốn là thanh tịnh, đừng để nó dấy động phía thậm thì dĩ nhiên nhiều vấn đề tốt xấu. Thì như vậy đó là cái ba thời ấy, quá khứ hiện tại vị lai là từ cái niệm mê, là niệm trước khởi lên là bất giác khởi lên phải giác liền. Cho nên là niệm trước mê là chúng sinh, niệm sau giác đó là Phật. Vậy thì rõ ràng là ở trong cái bản thân mỗi người chúng ta cái tốt cái xấu nó có cố định không? Nó cố định đâu đó, mình mà lơ đễnh không có sáng suốt soi dở về bản thể, khởi lên những điều xấu thì trở thành người xấu đó. Cho nên đây cái sám hối được tổ dạy rõ ràng. Và thượng giải thích thì tôi cũng nói thí dụ thêm đó, cho thấy qua cái công phu thì chúng ta mới có hiểu ra và tin nhận. Thật ra chẳng có cả một môn học gì qua ý mà hiểu mà thành được thì cái niềm tin chúng ta mới vững, mới có thể là thực hành để có lợi ích cho ai, cho mình, cho bản thân mình trước. Đó là sự an lạc, đó là giải thoát. Còn mà không có niềm tin, không có hành thực hành, có niềm tin thì khó mà nó là đi đến kết quả để gọi là được giác ngộ và giải thoát. Bất quá là tăng trưởng cái hiểu biết, cái tri thức. Dù là cái tri thức đó là Phật học hay tri thức của thế gian cũng đều là cái tri thức. Và còn nếu mà buông hết, ta lặng lẽ soi sáng lại chính mình đi, rõ ràng một cảm nhận đúng là tự tánh mình xưa nay vốn tự thanh tịnh. Đó là như vậy mình thấy lời tổ có dối ai không? Mà chúng ta phải hành điều rõ ràng. Đó là thật sự gì thế, mình qua giai đoạn sống mình đúng là cái lẽ thật. Người xưa nói thẳng lẽ thật đó, tại vì mình không dám gọi là thể nghiệm mà là chính mình một cách sâu sắc thì cái niềm tin mình không vững. Nhưng mà cứ tin theo cái hiện hữu của cái gọi là sinh diệt của nhân duyên, chứ đâu có hiểu được trở về cái bản thể của cái vô sinh nghiệp ở nơi con người mình. Đó là thật sự, nếu mà chúng ta mà nghiệm lại khám phá ở nơi cái bản thân con người thôi, từ cái nhân duyên kết hợp của vật chất sắc thân cho nên sinh ra mọi tư tưởng, những cái buồn phiền, những cái ham muốn đó, vui buồn đó, thì lẫn lộn nhau thì thấy rõ đâu. Còn bây giờ mình không có thấy gì hết, như đồ tổ là tốt không nghĩ, xấu không nghĩ, tức là mình gạt bỏ hết mọi ý tưởng khởi sanh thì ngay đó rõ ràng mình thể hiện được cái bản tánh mình không có một vật nào hết, nó là bổn lai vô nhất vật, hà cứ nhẹ trần ai đó. Nếu mà tổ không chắc ngộ giác ngộ được thì không bao giờ tuyên bố đó. Đó cho nên mình phải sống mình soi lại thì nó thấy rõ, nó niềm tin thì không có thấy có cái gì nó làm cho chúng ta lai chuyển niềm tin giác ngộ này được. Đó. Ở đây và đợi nó tiếp. Như vậy sám hối ngu mê, sám hối kiêu cuống, sám hối tật đố và nguyện không có khởi lại gọi là vô tướng sám hối. Những cái phân tích những cái hành, tức là cái hành nghiệp, tôi giờ nó hành nghiệp cho mình được mình những cái từ đó là kiêu cuống, là cái trạng thái kiêu cuống là sao? Kiêu cuống chính là tự mãn, tự ngã mình đó. Kiêu cuống hay là rồi tật đố tức là hay ghen ghét hay là gọi là ngu mê, thì những cái này nó đâu? Từ bản tâm khởi thân. Bây giờ mình không có khởi nữa, phát miệng là nó phải buông thì nó lại trở về bản thể của nó. Đó, giống như mọi cái đường sống mình thấy dừng hết mọi duyên thì biến trở lại bình thường thẳng lặng đó. Nhưng bây giờ mình nhiều vấn đề lăng xăng mình nghĩ lại, nhiều khi mình theo những cái điều đó thì nó sanh ra những trạng thái vui, những thái buồn. Vui là khi mình thấy cái nghĩ mình cái ham muốn mình đạt được thì mình cho là thật đấy, nó có cái thầm chắc cho là thật, nhưng không ngờ những cái giả tạm mà chúng ta không có hay ra, rồi khi nó thất bại cảm thấy đau khổ. Nhưng bây giờ nó buông hết những cái dễ thở, buông hết thì sao? Bình thường xưa nay không có học gì đó thì quả tình là quá là hạnh phúc, bình thường tâm thị đạo. Mà mình có chịu bình thường đâu, thế là đó. Cho nên phải tu là vậy, tu là phải tìm hiểu rồi lẽ thật bản chất ở con người mình, cái xác thân thì rõ được rồi, ai cũng phải qua thời gian tuổi tác rồi, dỗi cao lắm là 100 tuổi ngoài rồi cũng bỏ. Thế không? Đi hơn nghiệp nó có người nào được tồn tại đâu đó. Đó, bây giờ trên thế giới này người này sống cao lắm là người đưa là 120 tuổi thôi. Mà thiệt ra mà càng sống càng khi lớn lên rồi đó, thì cuộc sống của cái xác thân này nó mệt mỏi. Nhiều khi phải nhờ vả mọi người xung quanh, chứ không phải tự lực được nữa. Không phải như còn là cái mà trai tráng rồi khỏe mạnh. Đôi khi cái từ là lực bất tùng tâm đó, ý muốn mà sức khỏe được, rõ ràng thấy đó, có sắc thân gì đó. Còn cái tâm niệm sao? Nếu mà tâm niệm bị đồng hóa theo cái tướng vô thường nhất văn thì sẽ phiền não liền. Đó, cho nên đó, cái đòi hỏi của Phật pháp là chúng ta phải khám phá cái lẽ thật từ khi kết nối vào bào thai, có sự sống ra đời là một người nam hay người nữ, rồi lớn lên quân tập theo cái môi trường cuộc sống cảnh viên đó, thì mọi cái thứ đó thật không? Thì khi tâm niệm nó có tình qua cái xác suất để nhận xét của mình á, cho nên chúng ta buông hết mọi vấn đề thì chúng ta mới có nhận xét chính đáng quả tình cuộc đời của con người chúng ta như một chiếc mộng, mộng dài mộng ngắn, rồi nó còn vậy. Nhưng mà trong giai đoạn mộng thì hơn thua nhau lắm đó, nhìn thật sự rồi mình nghĩ lại thì vẫn thấy quá tình phải thức tỉnh để tìm hạn chế bớt cái mơ làm thì cái phiền não đau khổ đó. Thấy được cái lẽ thật này thì chúng ta rất là bình an tự tại. Tùy cái duyên cuộc sống của thân xác này đó, mà tới khi là nó hết duyên của nó rồi thì nó buông tay đi ngang ngoài tam giới mặc tình gì đó. Có ông thiền sư gì nó rất hay, tức là không còn vướng bận gì nữa đâu, còn gì tam giới là sắc giới, dục giới, vô sắc giới, tức là nơi là mà cái thức nghiệp nó thọ sanh, nó để mà thọ sanh. Còn mình giác ngộ được cái chân lý này rồi đó, mình không còn có cái để nó giấy động nhớ lại để thọ sanh nữa, thì mình vượt khỏi tam giới. Cái giáo lý ý nghĩa nói gì đó, nhưng mà đó để cho chúng ta có cái nhận thức để mình tu tập đó. Mà cái việc này thì không phải là chuyện mà để hiểu biết đâu, mà phải là có niềm tin, có người mỗi người có niềm tin để tu tập buông hết những cái xấu trước đó. Nhiều khi những cái xấu nó là cái chướng duyên để chúng ta tiến tới cái sự giải thoát. Cho nên mà phải hạ tốt thì đó, phải làm những cái tốt, tốt thì gần gũi đó. Bởi vì khi có thân này rồi nó bảo là bây giờ không làm sao được, phải có suy nghĩ, phải có việc làm, phải có lời nói. Nhưng mà ở trong cái giác ngộ, cái tỉnh ngộ phải sáng suốt thì cái việc làm, cái lời nói, suy nghĩ đều là chánh kiến, chánh tư duy, đó là chánh nghiệp. Thế là một tiến trình mà trong giáo lý là Phật đó, nhiều khi mà đặt ra chúng ta không có ngồi tu tỉnh nhận xét thì không thành đúng theo những cái giáo lý là Phật để ra. Đó, ở đây tụi nói ngu mê là si, kia cuốn là tham, tật đấu là sân, tức là tham sân si đó, tức là sám hối tất cả tội lỗi do tham sân si gây ra điều thanh tịnh. À, theo đây tổ định nghĩa sám hối là gì? Này thiện tri thức, về trước là vô tướng sám hối. Thế nào gọi là sám? Thế nào gọi là hối? Sám là sám những lỗi về trước. Từ trước có những nghiệp ác, ngu mê, kiêu cuốn, tật đố, vân vân. Các tội phải đều sám hết hằng không khởi lại, đó gọi là sám. Hối là hối những lỗi về sau. Từ nay về sau có những nghiệp ác, ngu mê, kiêu cuốn, tật đố, vân vân. Các tội nay đã giác ngộ phải đều hằng đoạn, lại không tạo lại, ấy gọi là hối, nên gọi là sám hối. Người làm phu ngu mê chỉ biết sám lỗi trước, chẳng biết hối lỗi sau. Do vì không hối nên tội trước chẳng diệt, lỗi sau lại sanh. Tội trước đã chẳng diệt, lỗi sau lại sanh, sao gọi là sám hối được? Đó là lời dạy của Lục Tổ. Đây là lời giảng của Hòa Thượng. Như vậy sám hối là gì? Sám là sám những lỗi trước, còn hối là chừa những lỗi sau. Ví dụ như trong chúng ta có một Phật tử đã nguyện trước Tam Bảo giữ năm giới, trong ấy có giới không uống rượu. Một hôm nhân đi chơi với bạn bè, bất thần bị rủ vào ngồi quán. Khi đó từ chối không được, uống hết một chung rượu. Đến khi về nhà nghĩ lại, biết mình có lỗi vì đã hứa trước Tam Bảo không được uống rượu. Bữa nay vì bị rủ rê đỡ uống rượu rồi, tất nhiên phải sám, nghĩa là đến trước Phật hoặc chư tăng thưa rằng: con tên gì, pháp danh gì, trước đã nguyện giữ giới không uống rượu, hôm nay vì si mê nên bị bạn bè rủ, con không giữ giới được, ngày nay con xin sám lỗi trước của con đã làm. Chỉ như vậy chưa đủ mà phải hối. Con nguyện từ nay về sau chừa cải không dám uống rượu nữa. Có hối như vậy mới tránh được lỗi trước. Nếu chỉ sám lỗi trước thôi, còn từ nay về sau không dám hứa chừa lỗi, như vậy không khỏi sẽ tái phạm lỗi cũ. Cho nên chúng ta sám lỗi trước mà cũng phải hứa từ nay đây về sau nhất định không phạm lại điều đó nữa thì mới đủ ý nghĩa sám hối. Đó là Hòa Thượng giải thích lời chỉ dạy Lục Tổ về ý nghĩa của hai chữ sám hối. Thì đưa cái ví dụ này để cho chúng ta có một cái nhận định về cái phát nguyện. Nhưng mà thật ra thì ở đây á, là cái phương tiện để cho cái bản tâm mình là trở về với cái tự thể của thanh tịnh. Cho tất cả mọi cái sai lầm từ cái bất giác ấy khởi ra, đó như là nói là sám hối đây, như là nói cái thí dụ này, mình hứa nguyện là một cái giới điều đó, như là giới điều uống rượu đó, bất thật gặp những cái mà tiệc tùng, mà trong cái tiệc tùng là bạn bè, hoặc là tôi nói giả dụ như ở xóm làng có những cái là đám cưới hay hoặc là đám giỗ gì đó, kế cận người ta mời mình mà mời giùm mình giữ giới thì sao? Mà nếu mà nói là tôi giờ tôi giữ giới không uống rượu đó, thì đó là sao đây? Cho nên nhiều vấn đề nó rất là tế nhị, mà tất cả đều từ cái sự mà mê và giác quan tâm mình. Cho nên ở đây Hòa Thượng đưa một thí dụ này ra đó để chúng ta có một nhận định về cái ý nghĩa mà mình sám lỗi trước mà phải hối lỗi sau, tức là mình lỡ phạm, tức là mình cái sám lỗi đó rồi nhưng mà hối là hứa không phạm nữa. Đó là nói về cái sự tỉnh giác của cái niềm khởi tâm mình. Cho một cái duyên sự thì không thể nào như ý được đâu. Thành ra cái giới điều uống rượu đây đó, trong hiện tại đó, truyền giới đó, tôi đưa thí dụ đó, có khi đó, trong hoàn cảnh mà nói là uống không được uống rượu mạnh. Tôi giải thích để mình dự định nhiều cái đứa thí dụ này rồi, cái mình nói là trong giới không uống rượu là cấm, là không được, mà gọi là nhiều tiếp xúc trong cuộc sống như là sớm điền bạn bè người thân đó, nó là mình lấy cái giới điều của mình giữ thì không phải đâu. Tất cả giới á, đó là thật ra Phật chế ra là để bảo hộ cho cái bản tâm của mỗi người chúng ta không có giới nghiệp. Còn nếu như mà những cái duyên sự chúng ta luôn có tỉnh giác, tùy cái mà khởi, cái khởi bằng cái tỉnh giác để hòa hộ, để mà cứ là giống là mà độ chúng sinh, thì không có nói đặt vấn đề là cái trong cái khuôn phép của giới tướng, phải hiểu đó nha. Cho nên ở đây nó nhiều khi muốn là Vì cái sự mà giác ngộ chuyển qua cái nghiệp của mọi người đó, thì những bậc ngày nãy cũng có đi vào trong cái môi trường đó, nhưng mà họ đi vào bằng cái sự mà tỉnh giác trước, tâm thể không có dí niệm, không có cái sao động, bằng những sáng suốt từ nhân duyên đó để mà khơi động những cái sai lầm, cái xấu của những cảnh duyên đó, thì nó khác hơn cái ý này, phải không? Ý này là chỉ cho cái người mê muội, phải không? Lỡ mà niệm khởi rồi sai phạm, nó vướng vào những cái nghiệp mà luân hồi nhân quả, thì mình phải khởi cái niệm tỉnh lại, niệm giấc mơ, niệm sao cái giác vậy đó, tỉnh lại để mình xóa đi cái này, chứ thôi những cái này nó sẽ kéo dây chuyền phiền não. Nó phải bị gì đó ở trong cái lầm nhận, có cái chấp chặt thật cái nhân duyên của pháp tướng, thì mình bị kẹt ở trong cái phiền não liền. Cho nên đây là tổ dạy chúng ta có phương tiện để xóa đi những cái khởi động của cái nghiệp nhân sinh tử là pháp tướng, để mình trở về pháp tánh thanh tịnh. Thì cái này nó thuộc bản tâm, chứ không phải là ở trên cái hiện tướng của nhân duyên. Thì hiểu cái lý này nha, cho nên cái sâu sắc là chỗ đó. Chỉ mà đưa cái thí dụ này để cho chúng ta dễ hiểu, mượn cái sự đó mình diễn bày cái sự để mà hiểu cái lý của nó, hội cái lý của nó, chứ không phải cái sự đó mà là thật. Thì hòa thượng thích yêu thương cái này để dễ hiểu là gì đó. Giống như mình lỡ mình lầm nhận, mình sai lầm rồi, thì sáng trước thì phải hối là bỏ, chưa bỏ, thì cái này khởi lên, bản tâm mình khởi lên. Tổ dạy đó là những niệm kêu cứu đặc đối đó, đó những niệm ác đó, thì khởi lên thì phải là tỉnh niệm đó, mà phải vừa là sám. Sám là phải tỉnh liền, là sám đó là để tỉnh liền. Nhưng mà hối là gì? Là nhớ, tỉnh nhớ này là không để nó khởi, với khởi nữa. Thì đó là mình thấy, đó là một cái chuyện mà ở bản tâm phải có sức tỉnh giác. Cho nên tổ dạy cái trí tuệ là gì đó. Tôi giải thích cái phần này để đại chúng nhận định là mình thấy chúng ta ngồi niệm là thấy cái trí tuệ chúng ta. Tại sao trong danh từ nói là trí tuệ và thức nghiệp, hai cái đó nói danh nó khác nhau là ở chỗ vừa là khởi động theo nghiệp tướng của nhân quả luân hồi sinh tử, cái thứ hai là coi như là hồn quang trở về bản thể của vô sinh, thì nó cũng là một cái giấy khởi thôi. Thì cái ở con người chúng ta phần sáng suốt nó không phải là giống như là vô tình, như là cây đá không có gì, mà nó rõ biết. Cái rõ biết đó, nếu mình theo cái nhân duyên của cái tướng duyên mà mình có cái thầm lầm nhận nó là thật, chắc thật á, thì nó di chuyển theo cái dòng gọi là luân hồi của hạt giống nghiệp nhân quả sinh tử bài. Còn biết được rõ được bản chất của mọi tướng duyên này đó, giống như những cái hệ thống đó là tinh thần vô ngã để mà mình quán chiếu phá mọi cái duyên hợp của pháp tướng đó, để mình thấy được tánh không đó. Đó là một phần lý luận để chúng ta nhận định, để phá những cái ái nhiễm, lìa được cái nhiễm thì quả là cái niệm này đó là trí tuệ. Trí tuệ thì nó nếu không ái nhiễm nữa thì trở về bản thể của nó, tức là trở về cái chân không, mà cái diệu hữu này nó là một thì chân như. Cứ theo đó, cái phân tích ra cái lý luận của con người mình đó là không nín nói về cái sắc thân nha. Đây mình hướng về cái phần rõ biết cái mà mình ứng xử trong cuộc sống hiện tại này, từ cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm, và tới cả ý của mình nó suy nghĩ công việc. đều là nó theo nhân duyên của cái tướng duyên của nghiệp. Mà bây giờ mình biết hồi quan lại, buông xả hết mọi cái thầm chấp đó, thì nó không còn hạt giống của cái nhân, hạt giống của cái nhân sinh tử cái đó, là thì nó trở về vô sinh, trở về bản thể. Đó là lý luận là để chúng dễ hiểu đó. Mình có tu tập, mình có cái thể nghiệm được cái ý tưởng mình, cái giới khởi mình, thì mình biết được cái chi tiết, những cái nhỏ nhặt ở trong cái tâm lý. Chứ không mình học hiểu theo từ nhỏ lớn, học tiếp tập những văn hóa ngôn ngữ ở nơi cái bản xứ của mình, rồi văn hóa rồi lớn lên học rộng thêm những cái mà ngôn ngữ của bản xứ của người khác, thì những cái đó là những cái mà tập tức tập vào ở trong cái mà ý thức. Nhưng mà bộ óc chúng ta tốt, nó có thời gian rồi, những cái này mà nó tan thì mất tiêu rồi. Sao nhiều khi mình thấy đó, nhiều khi mình thấy nhiều kinh nghiệm nó quá tình, nhiều khi những cái thầm mà mình không hay biết, dầu giỏi cái nào thì người mới nói giỏi, nhưng người ta học giỏi lắm, nhiều ngôn ngữ lắm, 5-7 thứ tiếng, đừng có dài quên hết trơn. Vậy là cái gì vậy? Cái chứa đựng đó ở đâu? Đó như hiện tại thì chúng ta sống qua thời gian cái tuổi tác mình hay lớn ra, bây giờ mình thử là cái thời nhỏ mình nhìn những cái gì mà những cái mà việc lớn việc nhỏ sợ nhỏ đó, bây giờ nhớ gắng cố gắng nhớ thì nhớ được, nhưng không nổi thì quá là nó ảnh hưởng cái gì, cái bóng cái đó. Thành ra thôi đừng đắp bây giờ tổ dạy là niệm trước, sám niệm trước, niệm hiện tại, niệm sau đều phải buông để mình tỉnh lại, rõ ràng ngay hiện hữu cái thân xác con người, tức là sắc thân và cái rõ ràng nó là tâm linh tinh thần. Nhưng mà giờ hai cái này không thể tách rời nhau, nhưng mà nương nhau để mình rõ được cái chân lý, cái lẽ thật của nó, để mình không để cho nó tiếp nối phiền não khổ đau nữa, thì tìm nhân duyên để mình sống được luôn luôn là bình an và sáng suốt. Mọi cái hiện tướng nó thành tựu đều là biến hóa, không thật thật. Phải có nhận định như vậy rồi thì mình thấy lòng mình luôn luôn là bình an sáng suốt rồi. Chứ không mình nghe ta nói cái gì cái bệnh ở trong này nó khởi ra cái là theo liền. Nhất là mình đang ngoài thì khi cái đồ đãi gì cái là cùng cùng cùng là theo duyên á, rồi là theo duyên á rồi. Từ đó theo duyên tức là bị quên mất chính mình. Đó, nên nó chỉ rõ ra cái ý nghĩa để mình thấy ý nghĩa sao nói sâu sắc đó. Ở đây chỉ sớm như vậy chưa đủ mà phải hối nữa, con nguyện từ nay về sau chừa cải không dám uống rượu nữa. Có hối như vậy mới tránh được lỗi trước. Đó, này thiện tri thức, đã sám hối xong vì thiện tri thức phát tướng bằng thệ nguyện, mỗi người phải dụng tâm lắng nghe. Đó, ở đây tới phần này là tổ giải thích về cái tứ bằng thể nguyện. Tứ bằng thể nguyện là chúng ta thường hay cái sau một cái giống như là một cái thời giảng pháp hay là một thời ngồi thiền, thường hay có cái như này không, là thiền tâm chúng sanh vô biên thể nguyện độ, tự tâm ta đây tổ nói nè, tự tâm chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, tự tâm thiền não vô biên thệ nguyện đoạn, tự tánh pháp môn vô tận thệ nguyện học, tự tánh vô thượng Phật đạo thệ nguyện thành. Đó, như vậy thì cái tứ hoằng thệ nguyện của lục tổ ở đây á, là ngoài chỉ thẳng về cái tự tâm, chứ không phải là bên ngoài. Cho nhiều khi mình phát tứ hoằng thể nguyện á, là chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, rồi pháp môn vô tận thể nguyện học, rồi vô thượng Phật đạo thể nguyện thành. Mình chỉ là phát nguyện như thế. Sau đó nhiều khi ngồi xong cái một cái thời kỳ hoặc là xong một cái buổi giảng thì các vị mà những sư đó nhiều khi là hướng đại chúng khởi phát nguyện này, nhưng mà nó ý nghĩa nó làm sao nhiều khi chúng ta không hiểu sâu được cái lý của nó thì nó cũng giống như cái hộp thuộc lòng đó. Hộp thuộc lòng rồi nó lưu diễn trở lại không gì chứ. Tôi thấy nó nhiều khi thà là ra xong rồi thì mọi người đứng dậy lên rồi xá Phật rồi lui được rồi, nhưng mà đây cái nguyên tắc để gì, để tự nhớ, để mình nhớ mình còn phát nguyện để tha lên. Nhưng mà không ngờ cái ý nghĩa này là tổ cũng chỉ dạy một phương tiện đó, để soi sáng lại tự tâm của mỗi người. Mình thấy hay đây là và thử nhớ nè. Như vậy còn chúng ta luôn đọc là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Như vậy là ai độ mình hay mình độ ai? Tổ bảo là không phải ngài độ chúng ta được. Tổ dạy chúng sanh đây là chúng sanh ở trong tâm, chứ không phải chúng sanh bên ngoài. Chúng sanh trong tâm là gì? Đây được tổ nói là này thiện chi thức, chúng sanh trong tâm, chỗ gọi là tà mê, tâm cuốn vọng, tâm bất thiện, tâm thật đố, tâm ác độc, những tâm như thế chọn là chúng sanh. Mỗi người nên tự tánh tự độ, hãy gọi là chân độ. Đó, tổ dạy như vậy thì làm sao độ đây? Đó, mình thấy đó, tức là cái ý nghĩa là chúng sanh đó, vô biên thệ nguyện độ đó, thì đây là tự tâm của chúng sinh, là nội tâm của mỗi mình. Mình xét lại đây, những cái gì tức là cuốn vọng bất thiện, tật đấu ác đạo vân vân, thì cái đó là gì? Thật sự tôi thấy chỉ có một thôi. Bất giác niệm mê khởi lên thì đầy đủ biến hóa, nhưng mà phân tích ra nhiều cái trạng thái đó là nhiều cái ý nghĩa trạng thái đó. Nhưng mà nó chỉ là một niệm, một niệm bất giác mê nghiệp khởi đó, mà phải giác liền thì mới được. Cho nên nó là tự tánh tự độ rồi nhé. Thành ra mình thấy mình phân tích rồi mỗi mà mình phải đi qua vấn đề mà thực hành và thượng dạy mình đó, vọng khởi niệm buông là phải ý nghĩa này. Cho nên đối với cái người bước đầu tôi nhắc lại về cái pháp tu, để mình thấy nhiều khi mình nói cái lý mà mình không hướng dẫn có cái sự thì nhiều khi người ta cũng nghe hiểu tham phạm được. Bởi vì mỗi người chúng ta về cái nhớ nghĩ nó đầy ắp trong cái gọi là tâm ý rồi. Từ nhỏ mình đã đời mình học hiểu quân tập, rồi bây giờ khi mà học đạo rồi các chuyên buông thì sao muốn được đó. Cho nên phải có phương tiện là gì đó, phương tiện là mình phải có một cái pháp, gọi là pháp. Thành ra đây pháp môn cọ thiền và tự giải đó, là ngày y cứ về cái thiền căn bản. Bây giờ tức là chúng nắm vững ngày nãy, nhiều khi sau này những người ta hỏi á, những người ta học thiền người ta chứ cái pháp hòa thượng đưa ra là từ đâu? Do ngày suy tưởng ngày đặt ra hay là có căn cứ cái sự truyền thừa của chư tổ trước đó? Thì cái pháp môn mà thiền căn bản á, lục diệu pháp môn là sổ tỳ chỉ quán hoàn tịnh. Thì đây hòa thượng dạy và chỉ lấy có ba bước thôi, sổ tỳ và biết không là đủ rồi. Đó là đối với những người là học hiểu được cái lý thiền rồi và muốn hành trì để được tỏ sáng giác ngộ thì phải hướng người ta chỉ cho người ta là đầu tiên phải sở thích, chứ đừng nói là ngồi lặng lẽ rồi để cái tâm không không. Nhiều khi những người mà không biết á hay dạy là bậy lắm. Rồi nhiều người ta tu thời gian không biết là cái nó nhiều trạng thái, cái người ta sinh cái bệnh, cái tâm bệnh đó. Cho nên đầu tiên dứt khoát là phải để cho người ta có thể hiện được chính người là bản thân người ta thực hành, là cái sổ tức nó thường thắng, vừa hơi thở vào ra vừa có khởi ý đến. Tôi nói thành ra bây giờ xét phải đó, không ai có thể là ngồi là để mà nó yên được, ngồi thì không nhớ việc này việc kia, nó đang với nhau đó. Cái gì mình thích thú nhiều mà mình ghi khắc nhiều thì những cái đó là nó có một sức mạnh của vô hình ở trong tâm thức. Mình không có được gì để mà mình ngăn cái đâu, cho nên phải hành pháp đó, vừa thở ngồi tập ngồi thở vào thở ra đến một tới mười, rồi mười trở lại một thì mình luôn chuyển vậy, thì ý mình nó không có thời giờ, nó không có là nó chủ động được nữa theo cái thói quen để mình tập cái nhớ lại nữa. Để tôi phân tích rõ để chúng mới thấy rõ cái ý nghĩa giáo lý Đức Phật, nó là khổ tập diệt đạo đó, nó tế nhị lắm. Cái tập là cái nhớ lại để mà bồi thêm cái năng khiếu, cái hiểu biết đó, thì nó thành một cái thói quen, đó là nghiệp. Mà thói quen này không giác ngộ ra hả, không giác ngộ được nó thì nó trở thành hành nghiệp. Mà chính hành nghiệp này thì nó đưa mình thọ sanh. Cho nên vô minh hành thức đó, thức là cái phân biệt của mình nè, cái phân biệt của mình bị quân tập nó hoài thành một cái sức mạnh của vô hình rồi, cái nghiệp rồi. Chẳng hạn như giờ mình đam mê cái gì đi mà mình không biết những cái đó là những cái nó là giả họ, hay những cái nó gây nhiều cái không tốt cho mình, mà mình thích thú vui tập hoài lâu dần á thì nó thành một cái người ta gọi là ấn tượng quen, muốn bài à. Mà muốn bài mà không xả được thì nó trở thành đó. Mất cái hôm này rồi thì cái hành nghiệp nó tiếp tục, cái thức thọ sanh. Cho nên là vào danh sắc đó, mình theo cái khi mà vào danh sắc là nó đã thọ sanh từ cái không hình tướng, cái thức cái phân biệt không hình tướng đã vào có hình tướng, hợp nhau đó là gì, thành ra có cái bào thai rồi đó. Đây là chúng mà phân tích, mình phải có cái nhận xét ở con người mình thấy cái dấu Đức Phật, cái tiến trình 12 nhân duyên và tứ đế đó, nó là căn bản của con người giác ngộ. Ba niệm khởi đó từ vô minh đó, thì bây giờ mình thấy như vậy thì đã dùng tổ giải đó, mình đi qua vấn đề mà mình gặp nhau cái chỗ mà bất giác này thì nó không có sai biệt. Cho mình không lắm là nhiều khi nhìn ta học cái giáo lý người ta nói cái này mà học dạy nha, cái mình quản thuốc, cái này là không phải Phật nha, cái này Phật cái nói những đó đó. Quả tình thấy bây giờ người ta hay mượn những cái danh từ đó là của Phật mà, trong là Phật chỉ con người tánh, con người giác ngộ là tánh Phật, chứ không phải là Phật là nó là một người một thân tướng. Tất cả mọi danh từ ngữ chúng ta thấy tự đặt để ra đều là gọi là tạm, có sự giao lưu để mà hiểu biết. Chứ nhiều khi mình tìm hiểu mà xưa con người nếu mà không có những cái mà ngôn ngữ đó, thì làm sao mà có sự trao đổi với nhau đó, thì quá trình nó phức tạp nhiều cái mà mình không khám phá được tột cùng ở nơi con người chúng ta, thì không có xả được những cái chấp chặt, những cái nhất là bây giờ mình thấy ý thức hệ đó, con người đó từ cái chỗ là tranh đấu nhau, chấp chặt nhau rồi, thì quá trình cái tinh thần gọi là từ bi hay trí tuệ không còn đó. Cho nên là nó tế gì đó, thành ra đây nó là tự tánh tự độ vậy đó. Tất cả phân tích là nhiều cái như là ác độc rồi tật đó gì, nhưng mà tất cả đều là niệm khởi của nghiệp, từ nơi tự bất giác khởi lên, rồi nó biến ra những trạng thái theo cái tập của nó. Mà mình để mình không giác được, mình để tiếp nó hoài thì nó trở thành cái gì? Cái hạt giống của nhân quả luân hồi hoài, không chấm dứt. Cho nên sáng được tự tánh đó, nó là tự tánh tự độ, gọi là chân độ đó. Thành ra tôi nói thật sự, mà chúng ta tu thiền mà chúng ta không có giải quyết được một cái mà chánh kiến này á, thì đừng nói với những cái phương pháp điện tịnh độ hay là cái gì đó, hay là bên mật tông rồi đó, thì không có. Vì những cái phương điện kia họ chỉ nương những cái pháp để họ có một cái định lý trước, cái kỹ ha. Chẳng hạn như mình niệm mà như là niệm bên tịnh độ, mình niệm Phật trước tiên là để định lý, thấy không? Nam mô Phật, Nam mô Phật để ý mình đừng tới tán loạn đừng ấy, nhưng mà nó không có soi xét, không có phải là quán chiếu. Còn tu thiền thì mình có cái soi xét, có dừng lặng mọi cái năng sanh rồi mình soi xét quán chiếu thì mình thấy được thật tướng của mọi cái hiện trạng của vấn đề tốt và xấu, cái nhân duyên của nó, thì mới biết được lý vô thường. Theo đó thành ra ở đây mình không phải là còn ôn học nhớ như một từng hệ thống của mà cái giáo lý kinh điển của từng hệ thống này hết đi nữa, mà mình lấy cái con người, lấy cái gọi là ý thức giác ngộ con người, thì mình phổ cập được tất cả những cái mọi người trên cái tinh thần chánh kiến đó. Đức Phật chỉ dạy là tinh thần chánh kiến thấy đúng cái thật rồi thì dầu người ta có điều gì cũng không cần biết, nhưng mà đã cần mình, nhân viên cần mình đó, mình có chánh kiến mình phân tích ra thì có thể là thông cảm nhau được. Chứ thôi thì mọi cái chấp chặt có con người nó khó lắm. Thành ra mình thấy trên cái tư tưởng con người mà ở thế giới ấy, nó hai cái trường thái, một trường thái duy vật, một trường thái duy tâm. Mà đó là trường thái duy tâm, bây giờ mình thấy nằm đâu? Nếu mình đi theo duy vật không mà thì quả thật là con người đâu, thấy không? Còn nếu đi duy tâm mà nó mà bắt duy vật thì quả thật là lấy cái gì để chứng minh đây? Cho nên đạo Phật mình rất hay là cái giác ngộ là gì đó, ngay duy vật duy tâm mình nhắc vào họ cho là thấy rõ bản chất một cái gì hình thành đều là nhân duyên giả họ, để mình thấy rõ được cái ý chung đạo là họ gì đó. Đó, chứ thôi là mình không kẹt bên, không kẹt bên là thì thấy cứ tranh dụng nhau hoài, duy tâm thì không hình tướng, giống như nói về cái trù tượng này thôi mà. Còn duy vật thì nó là cái hình tướng, mà duy vật thì bao nhiêu hình tướng, cái hình tướng mà biết ai mà phân biệt được sao? Thấy không? Đó là con người chúng ta, mình phân tích cuối cùng trở về con người mình thì đúng là cái chân lý của Đức Phật. Đó, hiểu được chân lý của Phật phải khám phá là con người từ bản chất của cái vật chất, cái sắc thân cho đến cái tâm linh tinh thần, cái sáng suốt này, cái nào cần để mà bảo nhiệm, để mà tiến hóa cái đi đúng tinh thần gọi là giác ngộ và giải thoát đó, thì như vậy thì mình đúng chứ không phải trên hệ thống giáo lý nữa. Hệ thống giáo lý là trợ duyên chúng ta biết dừng lại một duyên để soi trở về con người, chứ không phải hệ thống giáo lý là một cái mà kho để chúng ta tăng trưởng cái tri thức để mà còn tranh luận với nhau, không phải. Cho nên hiểu được cái này thì mình thấy nó hay, rất là hay, thấy không? Đây và thứ nhất nè, cho nên chúng ta học tổ rồi á mới hiểu được ý kinh, như trong kinh Kim Cang Phật bảo là độ tất cả chúng sanh vào vô dư niết bàn. Nếu hiểu theo nghĩa chúng sanh bên ngoài thì không bao giờ hiểu nổi ý kinh. Nhờ tổ giải chúng ta mới hiểu chúng sanh đây là chúng sanh ở trong tâm của mình. Chúng sanh trong tâm mình là chúng sanh nào? Tức là chúng sanh là tà mê, chúng sanh cuống vọng, chúng sanh bất thiện, chúng sanh thật đố, chúng sanh ác độc. Chính những tâm đó là chúng sanh, chứ không có chúng sanh nào khác. Đó là hòa thượng giải thích đó. Như vậy thì mình thấy rõ là tổ dạy ở đây có ngoài cái ý kinh không? Đó, Ngài dạy cái thế, cái cách dạy của Ngài đúng rõ là cái phương chiêu can đó, và đường dẫn chính đó, nó là đưa tất cả chúng sinh vào vô dư niết bàn mà không thấy có chúng sinh nào diệt độ hết. Vậy là chúng sinh nào? Đó, ý kinh mình thấy nó sâu sắc. Cái từ vô dư niết bàn á, đó thì nó nằm ở trong cái từ của bên tinh thần của Phật giáo Đại thừa phát triển. Cho nên đó tôi nói gì, khi cái thế hệ bây giờ chúng ta cần phải gọi là có những cái kiến thức về cái phần mà lý thuyết, để mình có thể mình vừa gọi là phân tích sự giác ngộ con người, mà vừa phân tích để cho những người học giả bây giờ họ nhiều không có cái cách để họ bài bác được nữa. Cái danh từ vô như cái bàn này là nó nằm hệ thống đại thừa phát triển, còn hệ thống của bên nguyên thủy thì chỉ có từ là vô thanh lý bàn thôi. Bây giờ vô như cái bàn thì đối với hữu như cái bàn, cái hữu như cái bàn á là cái người giác ngộ, tức là nó còn cái sắc thân này là dư thừa của cái báo, gọi là cái báo nghiệp đó, mà còn sắc thân này nhưng mà cái người đó đã giác ngộ được cái niết bàn là cái chỗ vô sinh rồi, là bản thân vô sinh rồi, nhưng mà vẫn còn phải thọ cái thân xác của cái hữu sinh này, cho nên gọi là hữu dư niết bàn. Khi nào mà xả được cái thân xác này, nó giống như gọi là chết đó, mà trong từ gọi là tịch hay gì đó, mà lặng lẽ vào ở trong sự vô sinh, không còn cái nhân sinh tử nữa, thì nó là trở về với vô dư niết bàn. Còn hữu dư niết bàn tức là còn thân xác đó. Cho nên cái người chứng ngộ được đầu tiên là vô dư niết bàn, thì thấy được bản tánh là lục tổ, những từ ngữ đó là cái gì, đó là bản tánh mình xưa nay vốn được thanh tịnh. Có gì thấy không? Đó, cái chỗ mà mình thấy những cái từ ngữ mình giải thích mà chúng ta không nhận định về con người mình, thì mình thấy mình có so sánh với trên cái danh từ này. Vô như niết bàn là cái chỗ mà mình thể hiện được cái chấm dứt cái niệm khởi sanh diệt ở trong con người mình. Giống như bây giờ mình buông hết, chúng ta mà thực hành thì thời gian mà buông tất cả mọi cái nhớ nghĩ, khi nó không có còn có khởi động nghĩa ý đó, ý mà nó không còn mà bất giác khởi lên nữa, bởi vì mình luôn luôn mình có giác rồi. Đây là tôi nói về cái người công phu á, công phu thời gian là tự thể nghiệm lại ở đây chính mình á, tâm ý mình ngồi như buông hết, ngồi thiền, tỏ thiền lặng lẽ, buông xả tâm hồn lặng lẽ, mình đầu tiên mình qua còn biết quan sát về cái sắc thân bất tịnh này, nó là đối tượng để mình giác. Khi mình buông hết rồi, mình thấy lặng và tĩnh, mà mình không trụ đâu hết, thì rõ ràng là ngay đó là mình đã hộp trở lại bản thể vốn được thanh tịnh rồi, vì luân căn hữu dụng rồi, mình không trụ đâu hết. Căn mình, sáu căn mình nó đều là có rõ ràng, nhưng mà cái phạm vi của nó còn ở trong cái sắc thân này, cho nên gọi là hữu dư niết bàn, nhưng mà mình đã hòa hợp vô dư niết bàn, tức là không còn niệm khởi, không còn cái gì nó khởi lên để mà ý thức nó tiếp tục nữa. Thấy không? Đó là ý nghĩa như vậy đó. Bây giờ làm sao mình công phu được cái chỗ đó? Trên nhà thiền thường nói là lặng và tĩnh đó. Thành ra khi mình thể thiền thường rồi, khi bắt đầu hoạt dụng đi đứng làm những công việc thì mình thấy lặng và tĩnh lặng lẽ, mà ở ý mình, ý nó không còn chủ nữa, ý nghiệp không còn làm chủ nữa, thì cái trực giác này là cái giác tính này, là cái gọi là trí tuệ, nó cái sáng suốt này nó soi sáng cái màn cái thật đang hòa hợp cái hòa quang đồng trần. Thấy không? Hòa quang đồng trần tức là căn mình nó hòa vào trần đó, đó như căn à, căn trần và thức đó, thì thức nó nuôi căn hòa vào trần, nhưng mà nó không có nhiễm trần thì đó là vô niệm, thì tánh đó là thanh tịnh rồi. Thấy không? chúng ta làm sao mà thể nghiệm được cái dũng, là mình thấy cái công phu mà tới cuối cùng về cái xác thân này nè, biết nó là tới cuối cùng rồi không giữ được nữa thì lặng lẽ để cho nó thực được. Cho nên mình có cái này, vấn đề này với công phu nha. Bởi vì cái xúc, cái ái mà thọ đó, cái xúc đó, cái cảm giác của người mình đó, nó nhiều khi á, những cái mà nghiệp trước cái bệnh thân mình đó, nó trở ngại trong cái tâm lý của cái giới khởi của mình. Cho nên những cái động cũng là ảnh hưởng đó. Thành ra câu chuyện, quý vị thấy câu chuyện mà của Ngài Tể Trung Bình Sĩ không? Tôi mới biết, thấy không phải đơn giản đâu. Ngài biết là Ngài sắp già rồi, Ngài sắp gọi là xả bỏ cái tứ đại sắc thân này. Bắt này Ngài nằm xuống, Ngài nhắm mắt lặng yên. Bây giờ thì ở trong nhà có các gì mà mình thích à là khóc, mỗi người đi khóc, mình ngồi dậy liền. Ngài vỡ liền, các người ngày rửa mặt lại, người vỡ, các người đừng làm sao động chân đánh của ta, thấy không? Bắt đầu là ngày nằm xuống trở lại lặng lẽ và vô như niết bàn. Có thấy không? Nhiều khi cái tác động của anh nó làm cho vỡ trong tâm thức này nó, cho nên là ngày dậy, ngày vỡ vì vậy đó, thì bắt đầu cái thì ngày nằm trở lại lặng yên thì tất cả đều nặng nề lặng lẽ xả bỏ. Đó mình phải coi như câu chuyện đó, mình qua những câu phương mình thấy đó, người ta nhiều người chết lặng yên mà, còn người chết mà bị cái thức gặp nhiều quả mốt đó, cái ý thức này nè, thần thức này đó. Đó tôi nói đây con đại chúng nhận định thì mình đệ mà thấy tôi cái thế gì đó, mình nhận lên rồi thì cái cách sống mình, bởi vì cái này không thể hiện ra bên ngoài cho ai biết đâu, đâu phải tướng đâu, tưởng mình là thương mình biết thôi. Cho nên tổ dạy đây đó, tự tánh tự độ vậy đó. Ở đây tỏ là sao gọi là tự tánh tự độ, tức tự trong tâm những chúng sanh tà kiến phiền não ngu si đem chánh kiến mà độ. Đã có chánh kiến bèn sử dụng trí bát nhã đánh phá những chúng sanh ngu si mê vọng. Mỗi sự độ tà đến thì chánh độ, mê đến thì ngộ độ, ngu đến thì trí độ, ác đến thì thiện độ. Độ như thế gọi là chân độ. Đó như vậy thì thực thấu dạy cái gì đó, tức là cái tỉnh giác, hay nói rõ là và tự dạy mình như thế, mình có mình cái những cái này, những lời tổ dạy này đó, mình có thể lấy những cái phương tiện và tự dạy mình chứng minh rõ. Cái giật khởi chút mê, bất tỉnh mê nhớ lại thì phải giác liền luôn. Độ đó, thì ở đây chia ra trẻ là nhiều cái từ ngữ, như là nói là những chúng sanh là tà kiến phiền não tu siêu vân. Đó, thì phải lấy là chánh kiến ngoài độ. Đó, thì theo những từ ngữ Phật Pháp thôi, chứ thật ra thì con người mình cái gì gọi là cái từ ngữ này. Chợt mê nhớ lại là không tỉnh liền, sáng suốt liền, phải là sơ xét không theo cái ý đó, không theo cái nhớ nghĩ đó, cho nên là vọng khởi điều buông. Nêu ra cái từ ngữ đó, nhưng mà tạm nói để mình hiểu, nhưng mà ở đây mỗi người chúng ta là công phu đó không phải dùng, không có nhớ từ ngữ này nữa, mà do cái năng lực của mình, có thể dùng là trí tệ, trí bát nhã đó, sơ xét quán chiếu hay là mình phân tích. Tại mình nhớ là cái việc mà mình cuộc sống ra qua đi, cái hình ảnh ra qua nhớ lại đi, tỉnh liền. Nghe đó, tỉnh liền, bây giờ mình nhận xét coi, rồi mình lui cho lại coi cái nhân duyên của nó là sao. Như vậy thì quá trình thiện hữu bây giờ mình có chứ, thì mình quá trình là mộng khởi biết là thì buông liền. Chứ thôi là mình cái chấp nó thật, cái bài là cái tiến trình nó tiến nối thành cái hạt giống đó, nó thành cái hạt giống để mà tiếp nối cái nhân quả. Cho nên tôi nói mà cái này để chúng như tôi là tự mình thấy quá trình của mỗi người chúng ta, mỗi người nhiều khi khám phá ra cái nghiệp của mình đó. Nhiều khi mình đi đường mình thấy gặp người nào đó, nó thấy mình sao nó ghét quá, ta muốn gây chuyện với mình. Thì mình biết rõ hồi trước á, tại vì mình có những cái xấu người ta đó, cái tình trường đó, gặp nhau thì nó khó chịu, nó muốn biết chuyện mình rồi. Chứ không bỗng nhiên đâu, thì mình phép mà thôi buông để chịu đồng điên làm hòa hộ, xin lỗi, lấy nhẫn nhục để mình giải trừ cái nghiệp mình. Chứ còn người làm không tỉnh nó biết anh, mình đụng ra lại là bắt đầu là xử việc. Cho nên nếu là tuổi trẻ bây giờ mà thấy họ gặp nhau là nhiều nước á, nó không gì đó. Vô quán rồi gặp nhau dồn nhau bắt đầu là thấy là có cái diễn bài là hai bên nó dọn nó cơn nhau rồi bắt đầu rồi động tay động chân cái là gây nghiệp nhau thế. Có nhiều cái mình thấy nhiều cái chuyện ở ngoài xảy ra nhiều cái chuyện vui mà nghĩ là nhưng mà không ngờ cái phân tích này nó có cái nhân duyên mà không ai biết hết được cái này. Còn người gặp thao những cái thương cái ghét phải gọi nó có nhân duyên nha. Cái chuyện mà hiểu được rồi thì phải tự độ đó, độ trước đi, độ trong này trước đi để mình đừng gây nghiệp nữa. Đó, thành ra trong những từ ngữ của Pháp nó làm nhẫn nhục, trí tệ, tinh tấn thì đó là những cái đó là phân tích. Nhưng mà ở con người chúng ta là cái sáng suốt, cái nhẫn nhịn, cái sáng suốt, cái nhược, cái từ ngữ nhường nhịn đó, cũng buông là gì đó, buông là nhường nhịn. Không để ý tưởng hơn thua nó khởi lên nữa thì quá tình nó trở lại một sự bình thường sáng suốt. Đó, tôi phân tích mà đây là chúng nhận định mà mình nghiệm ra đây. Mỗi người chúng ta ra đời có ai nóng giận có sân không? Từ nhỏ mình ra đời là có nó theo rồi, cái nóng giận rồi từ từ nó phát triển theo cái ý muốn không được á, khởi dần dần lên á. Nhiều người mà để nó thành nghiệp rồi đó ha, đúng là nó lắm, đúng là nó lắm. Mà gia đình với hai người mà không có biết được để mà nhẫn nhịn hả, hai cái nóng mà nên khởi nhau thì tới những cái nhà nó trở thành là hư luôn, cháy luôn. Mà khi mà mình nhịn được rồi, mình lắng nghe được, mình soi lên mình thấy mỗi vấn đề á, mình tổ dạy là thường tái lỗi mình cái gì quy cho giờ mình có lỗi thì ta mới có nóng giận, thì ngay đó mình dừng liền, dừng mọi ý tưởng hơn thua nhau đi, thì lúc đó mình mới thông cảm biết. Cái nóng giận nó khởi lên nó làm cho mình mất đi sáng suốt, mới có nhiều cái hành xử gọi là gây cái quán thù với nhau rồi cái nghiệp. Còn mình nhận cái được, buông được, lắng nghe lại chính mình được thì cái nóng giận nó không làm chủ các khởi nữa, thì mình tỉnh biết không có gì đâu mà phải là mất nhiều khi mất trên dự hay gì. Cái là đó là mình thấy cái chất của mình, cho mình biết được tu rồi ra là tự độ trở về tự tánh, thì cái nóng giận là làm nó không có, là do cái gì, do cái tỉnh. Thấy không? Đó vì phân tích theo nhiều cái phương tiện ở trong cái từ giải này, nhưng mà thật sự tất cả đều từ cái tỉnh ra con người chúng ta giải trừ được. Đó, nếu không tỉnh là không có giải trừ được cái gốc của cái bệnh, từ cái tập niệm thôi. Đó, tôi nói đại chúng nhận định kinh nghiệm rồi thì chúng ta cứ tu tập khám phá lợi mình, thì mình có nhiều cái người ta ở trong hoàn cảnh đó thì mình mới thật sự mình mới chia sẻ được. Còn mình không phá chính mình á, nhiều khi mình cũng để mình nóng sẵn lên là đủ thứ cái khởi niệm á, khởi á, thì không thể nào mình lấy nhớ lại đời người này dạy mình dạy cũng không phải đâu, của người ta, của cái bậc đó, cái thời của người đó, cái cuộc sống môi trường ở thời đó phải vậy. Còn bây giờ mỗi người chúng ta trong hoàn cảnh bây giờ, cái thời bây giờ, những cái cuộc sống của con người bây giờ đó, làm sao mà mình thấy rõ được cái nhiệm vụ của tổ dạy đây để ứng dụng thì mình mới độ được đó. Chứ thôi là khó lắm nha, không phải người nào như hiểu biết đâu. Đây lại phiền não vô biên thệ nguyện đoạn, đem tự tánh bát nhã trí trừ tâm tư tưởng hư vọng như vậy. Đó, tới cái chỗ là phiền não nguyên thể miệng đoạn đó, thì đây tức là đem khí bát nhã của tự tánh mình trừ dẹp những tâm tư hư vọng, đâu hết những tâm đó gọi là tự tâm phiền não vô biên thể miễn đoạn. Đó, cái từ phiền não ở trong cái giáo lý đạo Phật á, nó là trạng thái gì? Đó là đó gì cái tôi nghiệm lại vậy, bởi vì mình rồi mình sáng ra mình thấy con người mình á, cái trạng thái như thế nào, tâm mình đi thở trạng thái như thế nào mình gọi là phiền não. Đó là nhiều khi mình học một lần với cháu đi, mình cứ nói đi nói lại à. Nhưng mà mình không biết, không phân tích được cái trạng thái cái phiền não làm sao. Đó, thì tất cả đây mình ghi trở về cái gì? Chờ cái si mê là đúng đó đi. Đó, khởi buông, đừng có phân tích nữa. Cái phân tích nó thành ra cái luận luôn à. Cho nên cái luận người ta, nhiều cái luận, luận này luận kia là do cũng sẽ gì từ cái ý thức nó phở ra thế. Đó, bây giờ chỉ một cái là buông. Đó, quán xét nhân duyên của nó. Tất cả mọi cái hiện tướng đều không có là chủ thể. Theo cái tiếng Thiền Văn là cái trí bát nhã mình đó. Mà tổ này lấy trí bát nhã là quán xét tất cả mọi cái hình là nhân duyên của nó, không có gì chủ thể đó. Như hai người mà nói là có như gầy với nhau đó, có cái bất hòa với nhau đó, rồi mình tìm một cái bên nào đúng bên nào sai đây, ai là chủ gây ra nghiệp đây. Nhiều khi mình làm quan tò đó là không đúng. Cái gì nhân viên nó cũng có là giả hợp cho thôi đó, hơn thua rồi nó xuyên nói hoài lủng quẩn. Cho nên á, nghiệm cuối cùng quá trình mình thấy cái dòng sinh diệt của chúng sinh đó gọi là luẩn quẩn, sinh rồi diệt không cùng tận. Nếu mà không giác ngộ được chấm dứt cái từ cái giới khởi cái tự tánh này khởi ra đó, thì vẫn ở trong cái dòng gọi là sinh tử luân hồi. Từ cái con người nhiều khi biến bị cái nghiệp nặng nó biến thành những chúng sinh thấp hơn, là những loại độ chúng sinh là chúng sinh, hay là những cảnh giới của là địa ngục ngạ quỷ. Còn mình thức tỉnh tiến hóa lên gì có trời hay có Atula đó, cho nên tôi giác ngộ thì mới lìa được lục đạo luân hồi. Còn mà hãy còn sinh á, thì còn khổ có gì đâu, vừa qua khỏi sự vô thường biến dịch đó. Cho nên để hiểu mình mới thấy được á, cái hạt giống giác ngộ này á, nó phải vậy, mình phải sáng ra được rồi mình nuôi dưỡng hạt giống này trong hiện hữu để mình có được cái năng lực sáng suốt đó, thì mới làm chủ cái hướng tiến hóa của chính mình đó. Cho nên không phải đơn giản đâu, không phải là chỉ biết cuộc đời này thì mình không có duyên á, thì mình ở trong cái môi trường sống nó cứ tiếp tục vài cái phiền não đó, thì tôi nói nổi chữ phiền não coi là không biết được đó. Ở đây tới câu là pháp môn vô tận thể nguyện học, phải tự thấy tánh của mình, thường hành chánh pháp, ấy gọi là chân học. Đó, cuối cùng đó, thì tổ dạy là phải thấy tánh. Thấy là bản tánh mình rồi thì đó là tất cả mọi cái pháp môn đều từ ở nơi tự tánh khởi ra. Đó, chứ không đâu hết á, không phải là những cái lưu gì thích dở nào, mà tự nơi cái tánh giác ngộ mà luôn sức là muôn pháp môn dự dụng. Cho nên mình thấy tại sao trong tinh thần Bồ Tát mà phát nguyện này nhé, những vị phát nguyện rồi là gì? Khi ai khổ là khổ đau, nguyện tới cái danh hiệu đó thì mình ứng quá thân giao cảm nhau, mình nên cứu người ta được, thì đó là cái chỗ tự tánh phát khởi. Trong cái đầu không phải là môn biết gì học nổi đâu. Đó thì đó là cái ý nghĩa như vậy tổ dạy đó. Thôi giờ tới đây hết giờ rồi thì sao học tiếp à, thôi mà tất cả chúng ta hưởng nguyện đem công về cấm tận này.